Toàn chức pháp sư dị bản, chương 224, quỷ môn người canh giữ, hắc ám hoàng tuyền, góc truyện audio.com, một kiếm biến phong vân, đem tiếp cận quân vương trà đạp xuống, đại khái chính là tình cảnh đầu thai lại cũng chẳng còn dám tin đi. Ngoài trăm cây em tính từ đông quan, băng nguyên rộng lớn hóa thành than cốc sau đó hóa thành vô số mảnh lởm chởm đá vụn, có thể nhìn thấy không ít tia lửa điện lưỡng sắc ảm đạm vẫn còn loẹt xoẹt qua lại. Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân bị đánh bay đến địa phương này, liền ngay cả Long Dực bên trái hay lớp băng xương hộ khải trắng mốt quanh thân cũng trực tiếp bị đánh nát một phần, thống khổ chịu không nổi phải gào thét, chỉ là nó như trước không cam lòng yếu thế, ánh mắt cấp thiết liếc nhìn phương hướng Mạc Phàm mà uất hận, đồng dạng vừa liếc nhìn lãnh chúa đại nhân đang lơ lửng trên một tòa xa chi hoàng cung màu vàng đồ sộ chấn động giữa Côn Lôn Thánh Sơn. Vĩ Linh Hoàng tương tự chừng nó một cái, muốn mở miệng nói gì đó nhưng vẫn hừ lạnh, kim tâm sắc lãnh đạm chính mình phóng qua quan sát Mạc Phàm. Chẳng biết tại sao, Mạc Phàm chỉ là đứng ở nơi đó, chung quanh khí áp đã trở nên không tầm thường. Sau lưng của hắn trời cao, còn có một đoàn hắc ám phù du quỷ dị, những phù du kia tốc độ phi hành khá chậm rãi, thậm chí có phần nặng nề, càng có một ít quá tải bỗng nhiên từ không trung ngã xuống, là đổ xuống mạnh mẽ, ào ào, như trường giang vậy. Hắc ám trường hà, một đầu con sông màu đen cuồn cuộn thành tại trên đầu Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân hình thành, mặc dù chỉ là hai ngón tay Mạc Phàm cực kỳ đơn giản quẹt vào nhau, lại có thể từ trong thế giới quang minh bé nhỏ mở ra một thế giới hắc ám nhỏ bé, tựa như trước mặt chính là một đạo chạy vội giang lưu. Trong giang lưu có hắc ám vật chất nồng nặc giống như trường giang thác lũ, uy vũ, sâu không thấy đáy, đại loại chấn động đến chung quanh vạn vật nguyên sinh đều liên tiếp run rẩy. Ta ta ta ta ta tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Giang hà chút xuống, nhưng lại không có âm thanh. Mới đầu Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân còn coi đoạn hắc ám trường hà vẽ ra này bất quá là hỗn độn ảo thuật hay được sử dụng trong ma pháp nhân loại một dạng, chỉ cần tâm tĩnh thần ninh, liền có thể phá ra họa thuật dễ dàng. Thế nhưng là nó ngẩng đầu lên quan sát, mỗi lúc mỗi hoài nghi có trang tiểu thì tươi đây họa cảnh làm sao lại đạt đến sinh động như thật cấp bậc. Có mùi hắc ám vật chất, có hơi thở loạn lưu của hắc ám vị diện. Không ổn, trường hà, đây chính là đại môn thu hoạch hắc ám sinh linh to lớn bằng này trùng kích xuống nhất định đủ để đem một nửa ải đông quan đều cho nuốt trơn lấp bằng. Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân quá sợ hãi, một thân đầy vết tích lôi giật cố gắng bò dậy, lợi dụng chính mình phi nhanh thân pháp. Dù cho mất đi một phần ở cánh trái long rực song tốc độ của nó nhanh hơn sinh vật đế vương khác rất nhiều, Côn Lôn yêu tộc vốn dĩ luận phương diện này cũng chỉ có Vĩ Linh Hoàng là không so được. Có thể nhìn thấy trong nháy mắt còn đau đớn điệu bộ, liền tựa như một tia chớp màu trắng xuyên qua vô số mảnh núi đồi, bất chi bất giác tia chớp này vẽ ra một đường phi đạn thẳng đến Mộc Cách Sơn. Bất quá, hắc ám trường hà mở rộng lãnh thổ còn nhanh hơn, muốn tránh đi giang hà này chính diện trùng kích nhưng trong giang hà nhưng còn có một bàn tay to lớn màu đen tựa hồ vị sứ giả chi thần nào đó đảm nhận canh gác đại môn này, theo lệnh tà thần mà bắt nhốt kẻ địch. Bàn tay màu đen của vị thần này uy lực nhưng so với dòng nước cường đại gấp mấy trăm lần, hắn tại trong hà giang thò tay ra. Góc truyện audio.com, một cái, băng sơn, hỏa sơn ầm ầm sụp đổ, giang hà vùi lấp, hắc ám những nơi đi qua càng là xuất hiện kinh khủng khe rãnh. Ngoa tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân có quay đầu lại nhìn, nhảy lên một cái, móng vuốt đen trong tay nghiêng quẹt hướng đại địa, lập tức băng quang như thoi đưa, bay về phía bàn tay người khổng lồ kia. Băng không chảo, chảo như phong, lưu loát băng phong xuyên vào không gian bên trong, tại hắc ám trường hà cắt ra khủng bố lực lượng bàn tay kia thành mảnh vụn. Hắc ám trường hà bị đánh tan ra. Hắc ám hoàng tuyền, Mạc Phàm phun ra hai chữ này. Đồng thời tay cầm chặt lấy hồng ma hữu kiếm, mặt đối diện Vĩ Linh Hoàng, nhưng ý tứ đều triệt để đặt tại dị thú chi vương trên người, hắn điệu bộ hết mực rất rõ ràng, muốn nói rằng ai cũng đừng mơ tưởng cứu lấy con yêu thú tội nghiệp đó. Không chờ Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân hiện lên vẻ đắc ý dáng tươi cười, dưới chân của nó chẳng biết lúc nào lập tức biến thành một vực sâu to lớn. Vực sâu một mảnh đen kịt căn bản nhìn không thấy điểm cuối cùng, càng đáng sợ chính là trong vực sâu, càng giống như có hắc thủy, bên dưới hắc thủy như cũ là một bàn tay của gã không lồ đói khát lúc nãy, chính không kịp chờ đợi muốn bắt chụp đem mình lôi kéo xuống, trước lặn ngập đầu, sau đó ăn thịt nuốt xương. Vĩ Linh Hoàng đang không muốn di chuyển cứu lấy Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân vì huyền thuật còn chưa kết thúc, nhìn Mạc Phàm phương hướng, gặp tên này chẳng biết lúc nào lại còn đã trở thành chúa tể hắc ám vị diện bên trong rồi, trên người nắm giữ dĩ nhiên chính là một quỷ môn để cho người ta nhìn một chút liền ra đầu tê dại. Quỷ môn người gác cổng chính là Lam Hồn trong tà miếu, Tô Lộc chính là Lam Hồn, cũng là thần cách đã sớm thức tỉnh của Mạc Phàm. Tô Lộc còn sống hẳn thuộc về đỉnh phong cấm chú nguyền rùa cùng hàng hà cấm thuật tàn ác trên thế giới này. Tại Mạc Phàm, các loại hắc ám hệ thức tỉnh bị đánh mất đi tuyệt đối có đóng góp công lao do Tô Lộc đánh thức năng lực thôn phệ, sau trở thành hoàn mỹ lam hồn thần cách cực kỳ mạnh mẽ. Hắc ám Trường Hà cường hóa lên hắc ám Hoàng Tuyền, hoàn toàn do Mạc Phàm thuần phục trường khống đấy. Hắc ám Hoàng Tuyền cũng không phải giống cái kia ma đàm lãnh thổ cấm chú ám ảnh hệ một dạng khống chế cùng lĩnh vực suy yếu toàn trường, hắc ám Hoàng Tuyền mang trong nó đặc sệt lực lượng nguyền rủa hơn, bao nhiêu cũng muốn quăng cả linh hồn lẫn thể xác vào cánh cổng địa ngục phân khu. Thậm chí coi như mang vực sâu của Mục Bạch đến, hắc ám Hoàng Tuyền cũng có thể rót cho ngập vào bên trong, đồng dạng chôn vùi không sai lệch. Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân to lớn ngang ngửa tòa băng sơn, thế mà bàn tay Tô Lộc vừa vặn có thể bóp nó vào bên trong kéo xuống, để cho vị thần thú phát hiện chân chính đại ngục quỷ môn, mà chính mình kỳ thật đã tiến vào trong quỷ môn rồi. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bầu trời màu đen đang khuấy lên, tựa hồ một đầu trăm triệu tấn nặng nề rớt xuống đại dương đen, hắc thủy ở đây không có tuân thủ loại phản lực phản hồi vật lý nào cả, đơn giản chìm xuống, lại còn đầy dãy thiểm điện ác liệt màu đỏ sẫm, mỗi một tia chớp đều tựa như huyết long, dương nanh múa vuốt. Lôi của Tô Lộc hẳn không bằng Mạc Phàm, nhưng là cấm chú. Đánh một đế vương đang thụ thương nghiêm trọng, đang tinh thần hoảng loạn, không miễn cưỡng chút nào. Thiểm điện đánh vào vết thương bên cánh, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân đau đớn vạn phần, nó càng lúc càng kinh hãi. Góc truyện audio.com, mà mở băng chảo loạn vũ, điên cuồng muốn đem quỷ môn kia cho đánh nát. Bao nhiêu băng chi tùy ý vệt ngang qua quỷ môn địa ngục, bao nhiêu phong vũ rít gào nhưng không có vọng âm trở lại, kể cả chớp mắt không gian, bất quá không gian làm sao chỉ toàn đen kịt một màu đen thế này thì làm sao bây giờ? Quỷ môn càng ngày càng cao, như là ngã vào đám mây, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân coi lại một chút dưới chân mình, phát hiện chính mình chỗ sâu vực sâu trong hắc thủy Hoàng Tuyền. Là mình tại nhanh chóng chìm xuống. Quá trình chìm xuống này, cùng với lôi đạo liên miên, kể cả đế vương cũng dần dần hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân càng giống là bị phủ lên trùng điệp trì sắt, cơ thể đều rất khó động đẩy. Ta còn không cùng ngài chống lại được, bằng vào nghiệt xúc như ngươi. Tô Lộc huyền hóa thân ảnh mờ nhạt như là trời đất hắc ám, hắn như Diêm Vương khổng lồ nắm giữ hết thảy quyền sinh sát nhân gian. Yêu Vương bị thuấn tức ma lôi cùng hồng ma hữu kiếm đả thương rất nặng, thực lực trở nên yếu kém so với lúc đại chiến cùng đại thiên sứ Azazel rất nhiều, bằng không coi như hắc ám Hoàng Tuyền có thêm cường đại, coi như Tô Lộc có mạnh mẽ thêm một tầng cảnh giới, đồng dạng vẫn đừng hy vọng bắt nhốt được nó. Chỉ là chuyện đời vốn dĩ còn không tuân theo ý người, huống chi là nghiệt xúc. Ở trong Hoàng Tuyền hắc thủy xiết lại, ở trong mảnh thế giới vực sâu sương mù này, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân có chút không thể chống cự để cho Tô Lộc tay to nhấn đầu xuống, nhục nhã đến phẫn nộ nhưng vẫn bất lực. Đây là cỡ nào thảm hại, nó bây giờ thập phần chỉ biết trông cậy vào lãnh chúa đại nhân của mình cách chương.